Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 202, thí luyện 14. Khóc chuyện audio.com. Trung Viễn Thanh không cấm nhíu mày. Cẩn thận hồi tưởng, một giờ lúc sau, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên thật sâu thở dài một hơi. Thừa nhận chính mình thật là quên mất cái gì. Phải biết rằng Trung Viễn Thanh trí nhớ chính là vẫn luôn đều thực tốt. Vừa rồi hắn thậm chí liền khi còn nhỏ phát sinh một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều nghĩ tới. Lại vẫn như cũ nghĩ không ra chính mình rốt cuộc là cùng ai cùng nhau tới nơi này. Này thật đúng là một kiện việc lạ, giống như là trong đầu chỗ nào đó bị phong ấn một chút. Trung Viễn Thanh lắc đầu, tính, nếu nghĩ không ra, vậy trước suy xét mặt khác sự tình đi. Trung Viễn Thanh nhớ rõ chính mình là vì tham gia về gia chủ thí luyện. Sau đó căn cứ thí luyện quy củ cần thiết ở bát hoang bí cảnh bên trong tìm một kiện chính mình sở nhận định chí bảo cũng mang ra tới. Trung Viễn Thanh vừa tiến vào đã bị phân tới rồi cực bắc nơi. Đương nhiên liền liên tưởng đến truyền thuyết nói Trung Côn. Sau đó côn biến thành bằng. Chính mình đã trải qua phải bị bằng cắn nuốt nguy hiểm. Sau đó liền không biết vì cái gì không thể hiểu được vừa mở mắt liền đến trước mắt này phiến mỹ lệ phong cảnh. Tuy rằng phong cảnh không tồi, bất quá Trung Viễn Thanh cũng biết, hiện tại không phải nhàn nhã hiện tại nơi này thưởng thức phong cảnh thời điểm. Hắn cần thiết mau chóng biết rõ ràng chính mình đến tột cùng ở địa phương nào. Kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên ý thức được. Chính mình vẫn luôn điều khiển chu tước không thấy. Nhìn quanh bốn phía, Trung Viễn Thanh rốt cuộc ở cách đó không xa rừng rậm bên trong tìm được rồi ngã vào nơi đó một đài màu trắng cơ giáp. Chính là này cũng không phải ta chu tước a. Trung Viễn Thanh vòng quanh kia đài màu trắng cơ giáp nhìn nửa ngày. Tuy rằng chiếc cơ giáp này đồng dạng cũng là cao cấp cơ giáp. Nhưng rốt cuộc không phải chính mình. Trung Viễn Thanh thấy thế nào đều cảm thấy thực biệt nữ. Tuy rằng không biết chiếc cơ giáp này rốt cuộc là ai điều khiển. Nhưng luôn là có loại mặc danh quen thuộc cảm giác. Trung thiếu gia, liền ở Trung Viễn Thanh trong lòng nghi hoặc không thôi thời điểm. Nguyên bản ngã trên mặt đất màu trắng cơ giáp hai mắt đột nhiên sáng một chút. Sau đó một cái chỉ thanh âm vang lên. Trung Viễn Thanh tả hữu nhìn nhìn. Sau đó chỉ chính mình, người nhận thức ta, tiểu bài trầm mặc một chút, sau đó hữu khí vô lực cười gượng hai tiếng, Trung thiếu gia, ta nguồn năng lượng đều hao hết, hiện tại là thật sự không có tâm tư cùng ngài nói giỡn. Kết quả, hình như là vì chứng thực nó thật là nguồn năng lượng hao hết giống nhau. Nói xong câu đó lúc sau, tiểu bạch liền nguyên bản sáng lên tới hai mắt lập tức dập tắt. Trung Viễn Thanh thấy thế không chút do dự đi lên trước thập phần ngựa quen đường cũ sờ đến đặc thù trạng thái xuống tay động mở ra khoang điều khiển. Chốt mở, sau đó tiến vào chiếc cơ giáp này khoang điều khiển nội. Lập tức đi đến chứa đựng dùng cho tiếp thu tinh thần lực thần kinh tuyến địa phương. Rút ra tinh thần tuyến, nắm một đầu, sau đó phóng thích chỗ chính mình tinh thần ti. Tinh tế tinh thần ti vừa tiếp xúc với thần kinh tuyến. Lập tức đã bị cái kia thần kinh tuyến giống như chết đói hấp thu. Sau một lúc lâu lúc sau, đánh giá bạch hổ nguồn năng lượng bổ sung không sai biệt lắm có 1/3. Trung Viễn Thanh lập tức thu hồi chính mình tinh thần lực. Hắn chính là vẫn luôn đều cảnh giác thực, đối với này đài tự xưng nhận thức chính mình cơ giáp. Cho dù căn cứ máy móc người tam đại công ước, nó là sẽ không công kích chính mình. Nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm chung, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, mà bạch hổ chi biên cũng không biết chung xa ý tưởng. Nó chỉ là đơn thuần phục tùng Trung Viễn Thanh lựa chọn mà thôi. Đối với Trung Viễn Thanh có thể hao phí chính mình tinh thần lực vì nó bổ sung năng lượng chuyện này. Tiểu bạch thật là cảm động đến rơi nước mắt, thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là Trung Viễn Thanh nhất đáng tin cậy, thật là người mỹ thiện tâm. Tân thế kỷ nam thần, tiểu bạch mắt lấp lánh nghĩ, nó đã hoàn toàn đem tần phi tương cấp vứt bỏ. Hiện tại thế nào, đã khá hơn nhiều, vì ở chính mình nam thần trước mặt đầy đủ triển lãm chính mình. Bạch hổ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, có thể tùy thời hành động, Nam, Trung thiếu gia, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nghe được Bạch Hổ hỏi chuyện, Trung Viễn Thanh bất động thanh sắc đứng thẳng, che giấu hảo vừa rồi bày ra phòng bị tư thái. Sau đó nhìn đến Bạch Hổ liếc mắt một cái. Hiện tại khẳng định là trước phán đoán phương hướng. Tốt, Bạch Hổ thập phần nghe lời khởi động tương quan hệ thống. Sau đó, sau một lát, nó yên lặng đi đến rừng cây bên trong, ghé vào tham gia trên đại thụ. Không biết đang nhìn cái gì? Làm sao vậy? Nhìn đến Bạch Hổ cổ quái động tác, Trung Viễn Thanh không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Sau đó, Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Báo cáo, nơi này đại thụ trên thân cây cư nhiên không có rêu phong, thật sự là quá không khoa học. Mẹ nó, lão tử chỉ là hỏi ngươi phương hướng. Ngươi xem rêu phong làm gì? Ngươi một đài cơ giáp cần thiết bắt chước nhân loại đều bắt chước thành nguyên thủy cầu sinh hình thức sao? Tựa hồ là nhìn ra Trung Viễn Thanh khó hiểu giống nhau. Bạch Hổ tiếp theo chiều hắn giải thích nói. Ta vừa rồi dùng hệ thống kiểm tra đo lường, phát hiện vô pháp dùng số liệu định vị, cho nên mới muốn nhìn rêu phong tới phán đoán. Trung Viễn Thanh lập tức bắt được trong đó từ ngữ mấu chốt. Vô pháp định vị, sao có thể, chẳng lẽ đây là tuyệt đối che chắn khu vực? Không đúng a, lấy chiếc cơ giáp này tiên tiến trình độ. Đế quốc bên trong, cho dù là tuyệt đối che chắn khu vực nó đều có thể đủ được đến một ít số liệu. Không có khả năng cái gì tin tức đều không chiếm được a. Trừ phi này không phải ở đế quốc bên trong. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên trong lòng vừa động. Chẳng lẽ nói hiện tại vẫn là ở bát hoang bí cảnh bên trong? Không đúng, cũng không đúng, bát hoang bí cảnh cũng là có thể định vị. Vạn vật bí cảnh, không biết vì cái gì. Trung Viễn Thanh trong đầu đột nhiên nhảy ra này bốn chữ. Hẳn là không thể nào. Hắn căn bản là không biết chính mình rốt cuộc là chạm đến thứ gì. Chẳng lẽ nói cứ như vậy mở ra vạn vật bí cảnh. Trung Viễn Thanh thật muốn bị chính mình rốt cuộc là chạm đến thứ gì. Chẳng lẽ nói cứ như vậy mở ra vạn vật bí cảnh. Trung Viễn Thanh thật muốn bị chính mình cướp chó vận cấp lộng khóc. Nếu tình huống nơi này như vậy quỷ dị, mặc kệ như thế nào. Vẫn là trước tìm được một cái đường ra đi ra ngoài tương đối hảo. Nếu là thật sự ở vạn vật bí cảnh nói, như vậy hắn hiện tại cần phải làm là tìm được có thể rời đi vạn vật bí cảnh cơ duyên. Trung Viễn Thanh vừa nghĩ, một bên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, theo vừa rồi cái kia dòng suối nhìn về phía nơi xa. Tựa hồ ở tương đương xa địa phương. Loáng thoáng tựa hồ có cái gì thật lớn đồ vật đứng sừng sững ở nơi đó. Chỉ là bởi vì quá xa, hơn nữa lại cách tầng tầng sương mù, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, căn bản phân biệt không rõ ràng lắm. Ngươi nhìn xem, đó là thứ gì? Trung Viễn Thanh chỉ huy Bạch Hổ nhìn về phía nơi đó. Bạch Hổ nhìn về phía nơi đó, hơi chút phân tích một chút, một lát phải ra kết luận. Trung thiếu gia, đó là một cây đại thụ. Đại thụ, Trung Viễn Thanh nghe được hắn nói. Không tự chủ được sửng sốt một chút. Trái tim lại thần kỳ kịch liệt nhảy lên. Phảng phất bị thứ gì thật sâu xúc động linh hồn của chính mình. Sau đó, chờ đến tim đập hơi chút bình tĩnh trở lại. Trung Viễn Thanh phảng phất làm ra quan trọng quyết định giống nhau chỉ vào cái kia phương hướng đối Bạch Hổ nói. Chúng ta đi nơi đó đi. Tốt, đối với Trung Viễn Thanh mệnh lệnh, Bạch Hổ cùng nó chủ nhân Tần Phi tương giống nhau không hề nguyên tắc phục tùng. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, rõ ràng điều khiển ta chính là chủ nhân, ngài lúc ấy cũng ở Chu Tước Khoang điều khiển, vì cái gì cuối cùng lại là ngài tìm được ta đâu? Ở chạy tới kia khỏa đại thụ trên đường, Bạch Hổ nhịn không được đưa ra chính mình nghi vấn, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận? Quả nhiên, duyên phận tới, chắn đều ngăn không được. Trung Viễn Thanh đối với Bạch Hổ ồn ào đã có nhất định hiểu biết. Hiển nhiên nghe nó nói chuyện đều chọn trọng điểm nghe. Chủ nhân của ngươi là ai? Trên màn hình chính cắn chính mình cái đuôi chơi tiểu bạch sửng sốt một chút. Sau đó cười hì hì chớp chớp mắt. Chủ nhân của ta là ai? chẳng lẽ ngài không phải nhất rõ ràng bất quá sao? Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Nên không phải là các ngươi tán tỉnh tân tư thế đi. Ai u, không cần như vậy làm trò nhân ra mặt tú ân ái lạc. Thật chán ghét, Trung Viễn Thanh đột nhiên thực hối hận cho nó bổ sung năng lượng. Ta là thật sự không biết chủ nhân của ngươi là ai. Trung Viễn Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói. Biểu tình cùng giọng điệu nghiêm túc làm người không thể không tin tưởng hắn không phải ở nói giỡn. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nó sừng sốt một lát, sau đó kêu ra tiếng. Gạt người đi, ngài cư nhiên đem chính mình thân mật đều quên hết. Này quá cẩu huyết, Trung Viễn Thanh, cách chương.